Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 328, 40, nam chủ mặt thế lại hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẹt, nhan thời gian ngọt ngào rồi cũng sẽ qua. Ba ngày sau, Khúc Yên cùng Tư Triệt đi theo đội ngũ ra ngoài. Chỗ cần đi lần này có chút xa, là kho hàng thương mại điện tử ở quận bên cạnh. Theo lời của người đi dò đường thì kho hàng này còn một ít vật tư. Một đội 15 người ngồi ở buồng sau xe quân dụng. Khúc Yên ngồi cạnh Tư Triệt, cô nhỏ giọng nói với hắn. À Triệt, nếu như hôm nay không có gì quá nguy hiểm thì anh không cần xuống xe. Cô hy vọng hôm nay không có đợt zombie lớn đột kích. Được, nhưng trong lòng Tư Triệt lại nghĩ, hắn đã quyết định lấy thân dụ zombie để bảo vệ cô thì chắc chắn không lùi bước. Đội viên khác còn chưa biết thân phận của anh, chúng ta có thể kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Khúc Yên nắm tay hắn thật chặt. 10 ngón tay đan vào nhau. Cô biết mình ôm tâm lý may mắn, có thể kéo thêm một chút cũng tốt rồi. Nhưng nhắc nhở của hệ thống sẽ không sai. Chính là hôm nay, 2 giờ sau, xe quân dụng đến kho hàng thương mại điện tử lớn ở quận lân cận. Giang Từ dẫn đội, tự mình lái xe, hắn từ ghế lái nhảy xuống, hô to với mọi người. Các anh em, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, 5 người một đội, mỗi đội càn quét một tầng. Vâng, đội trưởng, đi, mọi người cùng nhau nhảy xuống xe, Khúc Yên lại đẩy Tư Triệt vào trong. Yên luôn, anh sẽ cẩn thận, em không cần lo lắng như vậy. Tư Triệt dùng sức nắm chặt lấy tay cô, nhảy xuống xe. Kho hàng chiếm diện tích khá lớn, bốn phía yên tĩnh không có người. Tạm thời trước mắt cũng không có zombie, nhưng mọi người sớm đã có kinh nghiệm, duy trì cảnh giác, chia đội nhỏ, dần tiến vào 3 tầng kho hàng. Tư Triệt đi theo đằng sau Khúc Yên, yên lặng bảo vệ cô. Yên Yên, và Triệt, hai người đi xem cửa kia. Giang Từ trung đội với Khúc Yên và Tư Triệt, vào tận cùng bên trong tầng 1, chỉ cánh cửa đã bị phong tỏa. Được, Khúc Yên quay đầu đi đến cửa, xung quanh vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân của mấy người bọn họ. Khúc Yên gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô đã phát hiện ra đằng sau cánh cửa kia giam giữ một nhóm zombie lớn. Căn cứ vào tư liệu mà hệ thống cho, phía sau cánh cửa này sớm đã bị zombie đập phá, thông một đường tới sau núi. Theo lý thuyết, khu vực lân cận này là hang ổ của hàng ngàn con zombie. Tay Khúc Yên nắm chặt tay nắm cửa, dừng lại phút chốc. Trong đầu cô vang lên giọng của trợ thủ hệ thống Tiểu Thất. Ký chủ, thời khắc mấu chốt, ngài ngàn vạn lần đừng làm việc theo cảm tính. Nếu như nam chính không thể bộc phát dị năng, thế giới này sẽ sụp đổ. Nếu nó sụp đổ thì sao? Nam chính là người mạnh nhất thế giới này. Nếu như hắn không thể trở nên mạnh mẽ, một khi thế giới sụp đổ, hắn cũng sẽ bị gạt bỏ. Khúc Yên cắn chặt răng, dùng lực kéo cửa sắt ra. Không khí đọng lại trong chớp mắt, tiếp đó mấy con zombie nhào ra, đằng sau là đàn zombie đông nghịt. Yên Yên, cẩn thận, Từ Triệt tiến lên kéo Khúc Yên. Đẩy cô ra xa. Những con zombie kia ngửi được mùi đặc thù trên người Tư Triệt, giống như ác lang phát hiện thức ăn tươi ngon, từng con lao về phía hắn. A Triệt, Khúc Yên theo bản năng ngưng tụ băng đao, bắn nổ đầu mấy con zombie cách hắn gần nhất. Yên Yên, chúng ta phối hợp, anh hấp dẫn zombie đến bên cạnh anh, em dùng. Tư Triệt hơi dừng lại, lúc này, hắn cũng phát hiện zombie cuồn cuộn lao tới như thủy triều phía sau cửa sắt, lít nha lít nhít. Tản ra mùi hôi thối. Tất cả bọn chúng đều lao về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản re-up vẫn còn lỗi tùm lum nè. V-K-P-A-D tiệm cà chua. Cách chương.